Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, tự rước lấy họa. Ba càng, chỉ thấy Lý Dật bộ này cúi mình thấp thái, Lý Thế Dân trong lòng khí nộ, lúc này mới biến mất không ít, miễn lễ ha, Lý Thế Dân nhàn nhạt khoát tay. Cũng không có trực tiếp trước mặt mọi người trách cứ Lý Dật. Dù sao, hôm nay tại triều đình phía trên, Lý Dật mặc dù là một bức góp không biết xấu hổ địa nói bậy tám đạo. Ngược lại còn trước mặt mọi người vu cáo Vương Bảo Tuyền đám người. Nhưng bất luận nói thế nào, Lý Dật tốt xấu cũng cho hắn tìm được một cái. Đối phó thế gia đại tộc Hoàn Mỹ đột phá khẩu. Nói đến, Lý Dật tính được là một cái đại công thần, trước mắt Lý Thế Dân, còn không đến mức ngu ngốc đến hồ đồ không rõ cấp độ. Huống chi hiện bây giờ Lý Dật đã là hắn khâm định phò mã, ngũ công chúa Lý Lệ chất phu quân, hoặc nhiều hoặc ít, Lý Thế Dân vẫn là cho Lý Dật lưu mấy phần mặt mũi, nếu là hắn trước mặt mọi người trách Lý Dật mà nói. Vậy thì tương đương với hắn trước mặt mọi người đánh hắn bản thân mặt mũi, Lý Thế Dân không có lựa chọn lưỡng bại câu thương. Đa tạ thánh thượng, gặp Lý Thế Dân sắc mặt bình tĩnh vô cùng, hoàn toàn nhìn không ra cái tốt xấu. Thế là, Lý Dật tranh thủ thời gian cười đền đáp một tiếng, lúc này mới không chút hoang mang địa đứng dậy. Đồng thời, Lý Dật nứt ra một trương khuôn mặt tươi cười treo. Cười nhẹ nhàng cùng Lý Thế Dân đối mặt. Tục ngữ nói thật tốt. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười nha. Lý Dật liền không tin. Hắn đã trải qua biểu lộ ra như vậy khuôn mặt tươi cười bộ dáng đến. Chẳng lẽ Lý Thế Dân còn sẽ cho nên ý làm khó hắn hay sao? Nhưng mà sự thật chứng minh. Hết thảy đều là Lý Dật mình cả nghĩ quá rồi. Các ngươi lui xuống trước đi a. Chỉ thấy Lý Thế Dân mắt nhìn Lý Dật, sau đó hắn liền khoát tay áo. Lý Thế Dân bên người cung nữ nhi, công công, thậm chí là cao công công, toàn bộ đều gật đầu ứng tiếng là từng cái lui ra, toàn bộ trong ngự hoa viên. Chỉ còn lại Lý Thế Dân cùng Lý Dật hai người. Lý Dật trong lòng bỗng nhiên có loại ảo giác, tựa hồ trong không khí bầu không khí biến cực kỳ yên tĩnh mà xấu hổ. Cái kia, thánh thượng, Lý Dật mới vừa vặn mở miệng, chuẩn bị làm bộ hồ đồ hỏi hắn hai tiếng, tại sao tìm hắn tới đây. Lý Dật thanh âm, nháy mắt liền bị Lý Thế Dân trực tiếp cắt ngang. Lý Bá An, nhìn không ra, ngươi tiểu tử, vẫn rất có loại a. Lý Thế Dân lãnh đạm địa nói ra, Lý Dật trong lòng, lộp bộp, sững sờ, bị Lý Thế Dân lời này nói đến có chút mạc danh kỳ diệu, không biết vì sao hiểu, nếu là ta không có gan mà nói, cái kia nhà ta tiểu ngũ về sau làm sao bây giờ? Nhà ta tiểu muội về sau làm sao bây giờ? Các nàng tính phúc sinh hoạt, làm sao xử lý? Chúng ta lão Lý gia về sau, chẳng phải là muốn đoạn tử tuyệt tôn? Lý Dật trong lòng cơ hồ nháy mắt liền nghĩ sai. Bất quá đối với những lời này, Lý Dật cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi. Trước mắt hắn không có cái kia tỳ khí, dám ngay trước mặt Lý Thế Dân nói ra. Hắn sợ Lý Thế Dân phái người đánh hắn. Quả quyết hiểu, Lý Dật lựa chọn từ tâm. Có thời điểm, không nhất định phải cố chấp, nhất định phải dùng 36 mà tính. Từ tâm cũng là một loại cao thâm kế sách nha. Thánh thượng, vi thần không minh bạch. Lý Dật đần độn địa chớp mắt trả lời. Không minh bạch, tựa hồ trong lòng đã sớm đã trải qua dự liệu được. Lý Dật sẽ như vậy cùng hắn nói. Lý Thế Dân không có phát sinh khí, mà là nhẹ nhàng địa cười nhẹ một tiếng. Tay phải ấn ở bàn đá đồng thời. Lý Thế Dân cả người từ trên mặt ghế đá đứng dậy, quay quanh tại Lý Dật bên người, dáng đi nhẹ nhàng dạo qua một vòng. Lúc này, Lý Thế Dân mới dừng lại, thình lình mà ra tiếng hỏi đầy miệng. Lý Bá An, ta lại hỏi ngươi, ngươi có biết tội của ngươi không sao? Giờ này khắc này, Lý Dật trong lòng đã trải qua đoán được một số. Nhưng càng là lúc này, Lý Dật thì càng muốn biểu hiện một mặt vô tội bộ dáng. Tuyệt đối không thể lộ ra một chút kẽ hở đến. Gần vua như gần cọp, câu nói này có thể không phải tùy tiện đùa giỡn. Huống chi, vẫn là Lý Thế Dân thông minh như vậy người. Vì thần xác thực không biết. Lý Dật nghiêm túc địa rung lắc lắc đầu. Cùng lúc đó, hắn lại thần sắc ngu ngơ địa cào hai lần đầu. Không hiểu xoay người hỏi đạo. Xin hỏi Thánh Thượng, vi thần có tội gì? Lý Thế Dân má trái. Ngay tại chỗ liền hung hăng địa co lại. Giờ phút này, hắn cũng sẽ không tiếp tục đứng. Mà là hai bước hướng về phía trước khẽ rời. Nhìn xem trong ngự hoa viên hoa tươi. Nhìn như tùy ý hỏi đạo. Lý Bá An, ngươi là thật không biết. Còn thị phi muốn chấm ép ngươi bàn giao. Thánh Thượng, vi thần luôn luôn thiên tư ngu độn, giống như hủ gỗ, còn mời Thánh Thượng chỉ rõ. Lý Dật chắp tay thi lễ, không nhanh không chậm địa đạo. Lý Thế Dân rút trong miệng quay đầu tới, nhỏ bé trừng mắt một cái nghiêm mặt bộ dáng Lý Dật. Hắn xem như triệt để chịu phục, từng ấy năm tới nay như vậy, Lý Dật vẫn là cái thứ nhất. Ở trước mặt hắn nói như vậy bản thân. Cố ý làm bộ hồ đồ người. Hắn thiên tư ngu độn, giống như hủ gỗ. Lý Thế Dân không thể không một lần nữa nhìn thẳng vào Lý Dật. Nếu là Lý Dật xác thực như nói đến đây, cái kia Vương Bảo Tuyền, cái kia đoàn người, chẳng phải là liền hủ gỗ cũng không bằng, chẳng phải là một cái kẻ ngu. Hắn Tiểu Ngũ, Đỗ Tiểu Muội hai người sẽ coi trọng hắn. Ngươi tiểu tử đây là không nên ép ta đúng không? Lý Thế Dân trong lòng thầm mắng một tiếng. Gặp Lý Dật lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Dứt khoát, Lý Thế Dân cũng không cùng hắn làm trò bí hiểm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề địa đạo. Ta lại hỏi ngươi, Phác Ân Hạo nhưng có đi chỗ ở của ngươi? Cho ngươi tặng lễ? Không có. Lý Dật trực tiếp một ngụm cắn chết. Dù sao thì là chết không được thừa nhận. Lại nói, đây chính là hai dương vàng bạc châu báu. Nếu là hắn một khi mở miệng thừa nhận mà nói, khó bảo toàn Lý Thế Dân sẽ không đem hắn xung công vào quốc khố mà đi. Bản thân bằng thực lực lấy được đồ vật, vì sao muốn nộp lên? Vì sao muốn xung công? Cùng với những cái khác người so ra, nhà hắn nghèo đây. Ha ha, Lý Thế Dân trong lòng tựa hồ đã sớm đã trải qua dự liệu được Lý Dật trả lời. Không khỏi ngay tại chỗ cười lạnh hai tiếng. Ngược lại nhìn chằm chằm Lý Dật. Nghiêm trang nói ra. Lý Bá An, ngươi nếu là hiện tại trung thực nói cho ta lời, có lẽ ta còn không biết trị lý tội. Lý Dật trong lòng ám đạo không ổn. Chỉ sợ chuyện này, Lý Thế Dân đã sớm đã trải qua biết được a. Đây là đang cho ta cơ hội, để cho ta chủ động chiêu cung cấp đi ra. Lý Dật không thể không suy tư một phen. Dù sao, Viên Thiên Cương cái này cao thủ, hiện tại thế nhưng là Đường Quốc tổ chức thần bí thủ lĩnh Bất Lương Soái. Lý Dật tin tưởng, Lý Thế Dân muốn điều tra rõ ràng những chuyện này, hẳn là một bữa ăn sáng mà thôi. Chủ yếu nhất, còn là bản thân quý phủ phụ thân Lý Tĩnh. Có chút không được đáng tin cậy. Nói không chừng hắn đã sớm đem việc này nói cho Lý Thế Dân. Bởi vậy, trong lòng củ kết hồi lâu, Lý Dật liền thẳng tiếng hỏi đạo. Thánh Thượng, quân vô hí ngôn a. Lý Thế Dân bị Lý Dật lời này ngay tại chỗ cho chẹn họng một chút, đồng thời im lặng địa nhỏ bé rút hạ miệng dày. Hắn khi nào nói chuyện không tính toán gì hết? Tự nhiên là quân vô hí ngôn. Lý Thế Dân tức giận gật gật đầu. Chỉ thấy Lý Thế Dân như thế, Lý Dật lúc này mới gật đầu cười. Mỉm cười đối Lý Thế Dân chắp tay thi lễ. Gương mặt hắc hắc lộ vẻ cười địa nói ra. Thánh Thượng, đúng là có chuyện như thế. Nhưng là Thánh Thượng cứ yên tâm đi. Phác Ân Hạo trở về thời điểm, vì thần thế nhưng là nhường hắn đem Dương Hòm cho dơ lên trở về. Huống chi, hôm nay tại triều đình phía trên, Phác Ân Hạo lại ngay trước bách quan đám người mặt, nói hắn không có cho vi thần tặng lễ, không ai có chứng cứ. Còn có, Lý Dật bỗng nhiên dừng một chút, ngữ khí thay đổi, trở nên có chút trầm trọng địa nói ra. Thánh thượng, vi thần thu những tiền tài này, có thể không phải là vì vi thần bản thân ham muốn hưởng lạc, mà là vi thần nghĩ đến, hy vọng có thể dùng những vàng bạc này châu báu, đến kiến tạo một chỗ thư viện, nhường thiên hạ bần hàn đám học sinh, cũng có thể lên được học. Vì không cho Lý Thế Dân đem hắn lấy được vàng bạc châu báu lấy đi, Lý Dật quyết đoán nói bậy như thế một cái lý do. Dù sao kiến tạo một chỗ bần hàn thư viện cũng không tốn bao nhiêu ngân lượng, nhiều nhất cũng liền tiêu phí nửa dương vàng bạc châu báu là được rồi. Vậy liền còn có thể còn lại một dương nửa châu báu. Đối Lý Dật tới nói, cũng coi như không thua thiệt. Nhưng mà, làm Lý Thế Dân nghe được Lý Dật lời nói này nói tới sau đó, hắn lại là trong nháy mắt, liền bị hù dọa. Ngươi nghĩ kiến tạo một tòa bần hàn học sinh đọc sách thư viện? Lý Thế Dân không tin địa nhìn xem Lý Dật, âm thầm quan sát đến Lý Dật sắc mặt biến hóa, nhìn Lý Dật có hay không nói láo. Ân, là, thánh thượng. Lý Dật nghiêm túc ôm quyền thi lễ, nghiêm trang loạn nói ra, cái này cái ý nghĩ, đã sớm cũng đang vi thần trong lòng lan tràn đã lâu. Chỉ bất quá, vi thần vẫn luôn không có đầy đủ ngân lượng, lúc này mới các thiền liễu hồi lâu. Lần này, Lý Thế Dân là hoàn toàn bị kinh chủ, bởi vì hắn phát hiện, Lý Dật nói chuyện thời điểm, rất thật thành, nghiêm túc, không có chút nào nói láo dấu vết, chí ít theo Lý Thế Dân. Xác thực là như thế, Lý Dật cũng không có nói láo, nhưng cùng lúc đó, Lý Thế Dân trong lòng cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Dật vậy mà còn có thể có cái này giác ngộ. Lý Bá An, ngươi lời này là nghiêm túc? Lý Thế Dân mang theo một chút an ủi địa nhìn về phía Lý Dật, nhưng sắc mặt lại là híp mắt, cho người nhìn không ra trong lòng của hắn chân thực ý nghĩ. Là, thánh thượng, Lý Dật trịnh trọng gật đầu, cái này cái ý nghĩ, vi thần đã trải qua ở trong lòng, nghiêm túc cân nhắc đã lâu. Ân, Lý Thế Dân gật gật đầu, không có lại đi hoài nghi Lý Dật. Kiến tạo thư viện, Lý Thế Dân tâm bên trong nguyên bản là có nghĩ qua điểm này. Nhưng hàng năm quốc khố thu nhập, ngoại trừ dùng ở quân đội chi tiêu bên ngoài, còn muốn cấp cho triều đình quan viên bổng lộc, cùng đối bách tính đủ loại huệ lợi phụ cấp, trong quốc khố ngân lượng đã sớm giật gấu vá vai. Bởi vậy, cái này cái ý nghĩ cũng liền tại Lý Thế Dân trong lòng tạm thời đè ép xuống. Nhưng mà nhường Lý Thế Dân không nghĩ đến là, Lý Dật ra hỏa này trong lòng ý nghĩ dĩ nhiên cùng hắn không mưu mà hợp. Chẳng lẽ Lý Bá An cùng chấm, đây chính là cái gọi là quân thần đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim? Lý Thế Dân trong lòng rất là giật mình, giờ phút này nhìn về phía Lý Dật đồng thời cũng mất trước đó không vui, phản mà là một loại tán thưởng chi tình. Đã ngươi có lòng này, vậy ngươi cho chấm nói một chút, ngươi vì sao muốn kiến tạo thư viện? Lý Thế Dân lần nữa ngồi xuống, không mặn không nhạt địa nhìn xem Lý Dật. Lý Dật tức khắc cũng có chút hối hận. Mẹ nó, bản thân vừa rồi bất quá chỉ là thuận miệng bịa chuyện một cái lấy cớ mà thôi, nơi nào có nghĩ tới nhiều như vậy vì cái gì. Thế nhưng là, làm Lý Dật mắt thấy Lý Thế Dân như vậy nghiêm túc bộ dáng, tựa hồ hắn thần sắc bên trong còn mang theo chút vẻ vui mừng, Lý Dật liền đột nhiên cảm giác được, hôm nay bất luận như thế nào, hắn đều không phải trước đem Lý Thế Dân cái này liên quan tạm thời đã đưa, bằng không, không thể thiếu muốn bị Lý Thế Dân quở trách một phen không nói. Mà lại nói chưa chắc, ngay cả còn lại cái kia một dương nửa châu báu, hắn đều lưu không xuống. Nghĩ đến đây, Lý Dật giả bộ trầm tư chốc lát, kỳ thực bên trong tim đập rộn lên một thớt, bắt đầu tranh thủ thời gian muốn mượn miệng. Nếu là hắn trả lời, không thể nhường Lý Thế Dân hài lòng mà nói, kia chính là tội khi quân, chỉ sợ còn muốn bị Lý Thế Dân trị tội. Lý Dật đột nhiên cảm giác, lời nói dối này, tựa hồ có chút chơi đến lớn. Trầm ngâm lớn sau một lát, Lý Dật trong lòng, phương vừa nghĩ đến một cái lấy cớ đến. Thánh thượng, ngươi có hay không nghe nói một câu? Lý Dật ra vẻ một bức nghiêm mặt bộ dáng, hai mắt chân thành mà ngưng trọng mà nhìn chằm chằm vào Lý Thế Dân. Sắc mặt biểu lộ, càng là mang theo một trận nghiêm túc sắc thái. Nói cái gì? Chỉ thấy Lý Dật như thế. Lý Thế Dân không khỏi ngẩn người, kinh ngạc không hiểu hỏi tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,